Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn nữa đi. Đồng Ngưng Song hung hăng cất lời, không lộ ra vẻ mặt dám tin. Thôi được rồi, tuy không làm thủ lĩnh phu nhân, nhưng nghe hắn nói, nàng cảm thấy hắn thật là kém cỏi, đúng là không biết phân biệt tốt xấu mà. Từ giờ đến nay, quản binh bắt bọn trộm cướp là đạo lý hiển nhiên. Người có lầm hay không chứ? Làm sao đây để tìm ta báo thù hả? Không phải nàng biện hộ thay cho Đông Tiến Thần, nhưng ông ta nhận bổng lộc của triều đình để dân chúng có được cuộc sống an cư lạc nghiệp mỗi ngày. Đó là nhiệm vụ của ông ta. Đương nhiên Đông Tiến Thần cũng không phải là người hy sinh quá nhiều cho dân chúng, nếu không Lệ Hướng Phong đã sớm bị đem đi chém đầu rồi. Lệ Hướng Phong lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt khẽ cười trước lời nói ngu ngốc của nàng. Đem cha người so sánh với bọn ta, thì chuyện bọn ta làm ra không so gì với cha người cả. Chả lẽ người ngốc đến nỗi không biết cha người đã gây ra chuyện gì hay sao hả? Ta làm sao biết được ông ta đã gây ra chuyện gì chứ? Quan hệ của nàng và Đông Tiến Thần từ trước tới giờ chưa bao giờ tốt, nàng làm sao biết được ông ta đã làm chuyện gì? Nhưng nàng cũng không phải là người không hiểu chuyện, sắc mặt của bọn hạ nhân trong phủ đều khó hiểu. Không khó đoán ra, Đông Tiến Thần làm cho dân chúng khắp nơi oán hờn, tức giận ngút trời. Vậy thì để ta nói cho ngươi biết, cha của ngươi độc ác đến mức nào? Lệ Hướng Phong bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của Đông Ngưng Song nói. Đông Ngưng Song thiếu chút nữa bị kéo đi, nàng dãy dụa cất lời phản kháng. Buông tay ta ra. Tay của nam nhân này đúc bằng sắt sao, làm sao đánh cũng không đau. Đông Ngưng Song vô cùng sợ hãi. Trong mắt của Lệ Hướng Phong nàng thật là nhỏ bé. Người cha kính mến của ngươi, cậy quyền cậy thế làm sằng làm bậy, sau lông không chỉ đánh thuế nặng nề, kinh doanh sòng bạc, thậm chí còn cấu kết với đạo tặc giết người cướp của. Cái gì? Ngay cả giết người cướp của hắn cũng làm sao? Trong lòng của Đông Ngưng Song chấn động, không thể tin nổi. Ở nhà Đông Tiến Thần đã xấu xa như vậy, ở bên ngoài còn làm ra những biện pháp vô thiên như thế này. Đúng vậy, người ngạc nhiên lắm sao? Hiện tại rốt cuộc đã biết cha người có công lao lớn như thế nào chưa hả? Lệ Hướng Phong buông cổ tay của Đông Ngưng Song ra mà mỉa mai nói. Đông Ngưng Song dùng sức xoa xoa cổ tay. Ta hiểu rõ rồi, người oán hận ông ta cướp mất chén cơm của mình cho nên muốn trả thù đúng không? Nàng cũng sẽ không ngu đến nỗi cho rằng hắn tiết lộ chuyện này ra là bởi vì hắn cũng là người có tinh thần chính nghĩa. Người là đang nói giỡn hay sao hả? Lệ Hướng Phong nghe vậy ngừng đầu cười to, giống như nàng đang nói chuyện buồn cười nhất trên đời này vậy. Có cái gì đáng buồn cười sao? Ta nói không đúng sao hả? Trong mắt của Đông Ngưng Song, người này và Đông Tiến Thần kẻ tám lặng người nửa căn. Đương nhiên là không đúng rồi. Trong lòng của Lệ Hướng Phong đầy căm phẫn bác bỏ suy nghĩ của Đông Ngưng Song, trong con người bốc cháy. Cha của ngươi chính là kẻ thù giết cha ta. Ông ta giết cha ngươi? Hai mắt của Đông Ngưng Song trợn tròn. 3 năm trước đây, Đông Tiến Thần đã phái người ngụy trang kẻ cướp chặn đường, cướp đi hàng hóa xuất ngoại và tiền, hơn nữa còn giết chết cha ta. Nhắc tới cái chết vô tội của cha mình thì thanh âm của hắn trở nên lạnh run. Người nói hắn phái người ngụy trang, ta làm sao có biết có phải là người đang bịa chuyện hay không chứ? Đồng Ngưng Song chất vấn Lệ Hướng Phong. Muốn có chứng cứ thì cũng rất là đơn giản thôi. Người cho là ta không có hay sao hả? Chết ở trên tay của ta còn có chứng cứ. Lệ Hướng Phong từ trong vạt áo lấy ra một cây trâm tinh xảo. Mỗi ngày hắn đều mang theo bên mình, luôn nhắc nhở bản thân không được quên kẻ thù giết cha. Đây chỉ là một cây trâm nhỏ mà thôi. Nhưng mà quá lạ, cây trâm này nhìn rất là quen mắt, hình như nàng đã từng thấy. Thoáng chốc, Đồng Ngưng Song sợ hãi hét lên, chợt nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt chuyển biến trắng bệch. Nàng vì muốn dẫn mẫu thân cao chạy xa bay, cho nên nhân lúc Đông Tiến Thần đang bận rộn, lén lấy trộm thứ gì đó quý giá, đem bán đi lấy tiền rồi tính kế chạy trốn. Mà cây trâm này là một trong những thứ nàng lấy trộm rồi đem bán đi. Như thế nào? Người nhận ra nó sao hả? Lệ Hướng Phong phát hiện ra điểm khác thường của Đông Ngưng Song, liền xét hỏi nàng. Không, không có. Đông Ngưng Song vội vàng mở to mắt, ngập ngừng cất tiếng hỏi. Cây trâm này thì có thể chứng minh được điều gì chứ? Cây trâm này là bằng chứng chứng minh cha người chính là kẻ thù giết cha ta. Lệ Hướng Phong nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng đầy sự nghi ngờ của Đông Ngưng Song nói. Trước kia, hắn nghĩ cha hắn chết là do trên đường gặp cướp. Nhưng 2 năm trước, hắn vô tình tìm thấy cây trâm này. Hơn nữa chính miệng chủ tiệm cầm đồ nói với hắn. Cây trâm này là do người trong phủ tri huyện đem đến. Sau đó hắn bắt đầu điều tra Đông Tiến Thần, mới biết được ông ta chính là kẻ chủ mưu giả cướp giết chết cha mình. Cây trâm này nhìn qua rất là đáng giá, nhưng chỉ cần bỏ ra một chút tiền thì sẽ mua được thôi. Đồng Ngưng Song sợ bị liên lụy, thế nào cũng không chịu thừa nhận. Đúng là con gái của Đông Tiến Thần, ta sẽ chứng minh cho người thấy. Hắn đưa cây trâm lên trước mặt nàng, bỗng nhiên xoay chuyển, đằng sau cây trâm rủ mờ nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net